Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 10:10, sự cố ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau, mẹ vẫn còn giận Tiểu Bảo sao? Đôi mắt lấp lánh ánh nước đáng thương như con cún nhỏ bị trù bỏ rơi. Ừ, cô lạnh nhạt khiến cậu bé xoan suýt cả lên. Xin lỗi vì đã tự ý đến đây. Xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng. Nó cúi đầu cắn đôi môi trắng bệch. Giọng nói nhỏ dần, ừ. Sau này nếu muốn làm gì thì nói với mẹ trước để mẹ sắp xếp cho con. Tiểu Bảo, con là mạng sống của mẹ, vậy nên phải giữ gìn mạng của bản thân, biết chưa? Không nỡ thấy vẻ mặt đó của con trai. Cô ngồi xuống bên cạnh giường ôm con vào lòng dỗ dành. Vâng, chờ mẹ thêm 2 năm nữa, mẹ sẽ lui về với con nhé. Thật sao? Nhưng đấy là việc mẹ thích làm cơ mà. Vừa vui vẻ là thế, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì nó lại càng không thể để mẹ vì nó mà bỏ đi sự yêu thích của mình. Mẹ đã khổ nhiều rồi, nhưng đối với mẹ, con quan trọng nhất. Cô đặt một nụ hôn lên trán con trai. Vài ngày sau khi chắc chắn rằng Tiểu Bảo đã ổn định hơn, cho liền quay về đoàn phim để tiếp tục cho xong hết, để giải quyết thù oán. Hôm nay chính là phân cảnh Hoắc Lôi cùng Diệp Tinh gặp nạn khi đi xem xét dầu mỏ Aoi. Do cô phải đóng song 2 bộ phim nên các diễn viên khác đã hoàn thành gần xong hết cảnh của mình, chỉ cần đợi hoàn thành nốt phân cảnh với cô nữa thôi. Nói thật thì hình tượng nhân vật Hoắc Lôi này không cần cô diễn thì nó cũng đã như vậy. Cô vốn là Tuyết Hồ Ly gia chủ Tuyết gia, chưa từng xuất đầu lộ diện bao giờ, nhưng tính tình của cô thì lại như Hoắc Lôi vậy. Rất lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút. Ngoài ra cô nhận vai này là vì, cái cô Lý San San là nữ chính chứ còn gì nữa. Mặc dù tính khi rất là nóng nảy, ngạo mạn, nhưng nói thật thì kỹ thuật diễn xuất của cô ta cũng không tầm thường đâu. Nhưng cô ta lại phạm phải sai lầm, đó chính là muốn giết chết Daisy, chủ của công ty điện ảnh Khải Hoàn, cũng là một trong 5 người giữ chiếc ghế hàng thứ 3 của Tuyết gia. Chỉ vì bạn trai, Dịch Lâm có ý với Daisy. Nào, bắt đầu thôi. Mọi người ở đây đều dừng lại mọi việc để theo dõi cảnh quay của Tuyết Ly. Bởi kỹ thuật diễn của cô rất đỉnh nha. Trước đây mỗi bộ phim của cô, dù là vai phụ hay vai chính, cô đều thể hiện được rất rõ từ tính cách đến nội tâm nhân vật. Em thích tôi, cô nhếch môi trong đáy mắt hiện lên ánh sáng tinh danh. Tôi, Lý San San ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng, miệng cứng đờ không thể phát ra tiếng. Cát, lại, em thích tôi, Lý San San lại đơ người ra. Cát, cảnh này rất đơn giản đấy Lý San San. Đạo diễn hơi nóng, cứ thế lặp đi lặp lại một phân cảnh nhỏ mãi không qua. Tất nhiên là đều do Lý San San không thể đọc tiếp lời thoại. Hồ Tuyết Ly, cô cố ý, Lý San San nhỏ giọng trừng mắt mắng thầm bên tai của cô. Đúng đấy thì sao? Dám động vào người của tôi, cô còn non lắm. Lại thêm 10 mấy lần nữa. Em thích tôi, cát, xít, Lý San San cô làm cái đờ, gì thế hả? Đạo diễn nổi nóng quát vào mặt cô ta. Ông ta biết là lúc nãy cái con bé kia dùng mỹ nam kế với Lý San San, nhưng ông không thể nổi nóng với con danh kia nên đổ vỏ hết cho Lý San San. Tôi hơi mệt, vì để giữ mặt mũi nên kiếm đại lý do. Nghĩ 10 phút đi, khi Tuyết Ly đi ngang qua đạo diễn thấy đôi mắt của ông ta tóe ra lửa, miệng nhép khẩu hình. Danh con, cô nhếch môi cười khiêu khích càng làm ông ta tức điên lên. Sau 10 phút, lại bắt đầu phân cảnh. Lần này cô sẽ không làm vậy nữa, vì nếu cứ như vậy thì đạo diễn sẽ tức điên lên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái ả Lý San San kia lại không muốn dừng lại nha. Action, em thích tôi, có vấn đề sao? Lần này thì Lý San San được Tuyết Ly tha nên có thể trôi chảy đáp thoại. Không, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy. Ly Tâm gật đầu rồi quay đi tiếp tục ngắm cảnh hoàng hôn. Hoắc Lôi giơ tay vuốt ve gương mặt Diệp Tịnh và nhấc cằm cô từ từ xoay lại phía hắn. Hắn ghé xuống sát mặt cô, nói chậm rãi từng từ một. Tôi cho phép em thích tôi. Nói rồi hắn khom xuống hôn cô. Nụ hôn nhìn có vẻ rất nồng nàn nhưng đều là do lựa góc máy. Cô vốn nổi tiếng với danh hiệu nụ hôn ngàn vàng, bởi từ lúc cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chưa từng có nụ hôn đầu nào trên màn ảnh lớn nhỏ. Các nụ hôn trong những bộ phim cô từng đóng đều là lựa góc máy nhưng vẫn làm cho khán giả thấy chân thật. Nhưng đang lúc như vậy thì dàn đạo cụ phía trên bất ngờ rơi xuống ngay tại vị trí của Tuyết Ly. Cô cảm nhận được, nhưng Lý San San lại tạo cho cô cơ hội đá cô ta ra khỏi ngành giải trí này thì tại sao cô lại không thuận theo cô ta? Cô nhếch môi, hơi chuyển động cơ thể sao cho những thứ đó rớt xuống thân thể mình mà không gây thương tích quá lớn. Dầm, dàn đạo cụ ngã xuống đè lên người cô. Cô giả vờ ngất xỉu để cả trường quay náo loạn mang cô đến bệnh viện. Chậc chậc, lại có thể mang cô đến bệnh viện nhà cô nữa. Hai, đến ông trời cũng không muốn cô được nhẫn nhơ ngoài kia nữa đấy Lý San San à Lý San San. Cách chương.